Thần ma hệ thống, chương 1004, bảo vật hy vọng 1, góc truyện audio.com, lôi địch tư như đinh đóng cột nói, lúc trước chính do 6 gã thần chiến sĩ lục giai tiến hóa từ thủy tổ bộ tộc đem nhân loại chúng tôi đánh bại. Chúng tôi vận dụng thật nhiều đạn hạt nhân mới giết chết được 3 tên, trọng thương 2 tên, bị thương nhẹ 1 tên. Thủy tổ bộ tộc có ngàn năm tuổi thọ cùng năng lực khôi phục cường đại, dưới tình huống không có địch nhân, chỉ cần bọn hắn không ngu xuẩn tự giết lẫn nhau, như vậy trong thánh tộc phải có được 3 gã thần chiến sĩ lục giai. Trong lòng Nhạc Trọng nặng nề, tiếp tục hỏi, ngài có thể ngăn cản được 1 gã thần chiến sĩ lục giai hay không? Lôi địch thư cười khổ một tiếng nói, cho dù tôi đem hết toàn lực tối đa chỉ ngăn cản được 1 lục giai sơ cấp 20 giây mà thôi. Đây là tình huống lý tưởng, trên thực tế, rất có thể chỉ cần đối mặt tôi đã bị đối phương miểu sát. Nhạc Trọng nhướng mày, sắc mặt hết sức khó xem, nếu lôi địch tư vừa đối mặt liền bị miểu sát như vậy bản thân hắn chẳng phải là như một con kiến thôi sao? Hắn thật nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ngăn cản được địch nhân khủng bố như vậy. Lôi địch tư nói, cậu cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, Nhạc Trọng. Thực lực lục giai thật quá mức mạnh mẽ cùng nghịch thiên, bởi vậy trong vòng 2 năm địa ngục môn mở cửa, lục giai đều không thể hành động. Chỉ sau 2 năm phong ấn mới được giải khai, mới có thể đi vào thế giới của cậu. Nói cách khác tính từ bây giờ, cậu còn 3 năm thời gian. Trong vòng 3 năm nếu cậu không tìm được phương pháp đối kháng bọn hắn, như vậy trò chơi của cậu cũng sẽ thất bại. 3 năm sao, sắc mặt Nhạc Trọng rốt cục dễ nhìn hơn một chút, nếu như là 3 năm hắn còn có chút hy vọng, dù sao ấn ký thần ma hệ thống trong tay hắn cũng có được lực lượng cực kỳ thần kỳ. Nhạc Trọng nhìn hình cầu điện tử hỏi, tôi làm sao thu lại siêu cấp nhân công trí năng này? Lôi địch tư nhắc nhở, dùng ấn ký thần ma hệ thống ấn lên viên cầu kia, như vậy có thể đem nó thu vào bên trong ấn ký. Nhưng nếu cậu muốn hoàn toàn phát huy tác dụng của nó, nhất định phải trang bị cho nó. Ít nhất phải có một cỗ máy tính siêu cấp, máy tính càng tiên tiến thì khả năng tính toán càng mạnh, như vậy siêu cấp nhân công trí năng có thể phát huy ra tác dụng càng mạnh. Nhạc Trọng nhìn trung tâm phòng thí nghiệm liền hiểu được cách sử dụng. Những dụng cụ trong phòng thí nghiệm thuộc về kiện bảo vật hy vọng kia có tác dụng xây dựng hệ thống dành riêng cho siêu cấp nhân công trí năng phát huy. Nhạc Trọng đi tới trước viên cầu, cẩn thận quan sát một lúc mới đem ấn ký thần ma hệ thống áp lên trên viên cầu kia. Một đạo quang mang chớp động, viên cầu đã bị hấp thu vào trong ấn ký thần ma hệ thống trên tay phải Nhạc Trọng. Siêu cấp nhân công trí năng chưa đặt tên, một dòng tin tức vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng, hắn cảm giác được chỉ cần tâm niệm hắn chuyển động là có thể đem siêu cấp nhân công trí năng phóng xuất. Nhạc Trọng nhìn lôi địch tư tò mò hỏi, lôi địch tư tiên sinh, thế giới của các vị chỉ có một bảo vật hy vọng này thôi sao? Nhạc Trọng biết ngoại trừ mình ra trên địa cầu nhất định còn có những anh hùng hào kiệt khác có thể tiến vào thế giới này. Nếu như bọn họ có thể sống sót nhất định cũng lấy được bảo vật hy vọng. Dùng cách này suy tính thế giới này cũng có vài bảo vật hy vọng. Có, trong quá khứ tinh cầu này từng có 50 tỷ dân cư. Góc truyện audio.com, anh hùng hào kiệt xuất sắc đông như kiến cỏ. Lúc trước cùng tôi tiến vào thế giới thứ hai hơn nữa còn sống trở về tổng cộng có 12 người. Hơn nữa đều từ thế giới thứ hai mang về bảo vật hy vọng, thế giới này cũng có được 15 kiện bảo vật hy vọng, nhờ có 15 kiện bảo vật kia nên chúng tôi có thể đối kháng với tang thi tiến hóa. Nhưng trong cuộc chiến dài đăng đẵng, có 9 kiện bảo vật hy vọng bị chúng phá hủy. Hiện tại chỉ còn sót lại 6 kiện mà thôi, ngoại trừ siêu cấp nhân công trí năng trong tay tôi còn có một kiện bị rơi vào trong tay tang thi tiến hóa. Còn 4 kiện khác không biết tung tích, kiện bảo vật hy vọng rơi trong tay tang thi tiến hóa tên là Thánh vực hộ bích. Năng lực của nó mở ra bích chướng phòng hộ cường đại, đem khu vực trong phạm vi 10 vạn cây số vuông bao phủ. Bích chướng cường đại kia có thể chống cự đạn hạt nhân oanh kích, nhược điểm duy nhất là cần tiêu hao thật nhiều năng lượng. Lôi địch tư nói, có thể chống cự đạn hạt nhân công kích, thật là đáng sợ, Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng chấn động, hắn biết rõ đạn hạt nhân là binh khí chiến tranh khủng bố nhất. Trong phạm vi uy lực của đạn hạt nhân, toàn bộ sự vật đều bị hóa thành tro tàn. Nếu không phải tia phóng xạ của đạn hạt nhân tác hại quá lớn, Nhạc Trọng đã sớm vận dụng đạn hạt nhân ném loạn khắp nơi, đem toàn bộ tang thi trong hoa hạ tiêu diệt hoàn toàn. Thánh tộc vốn đã mạnh mẽ tới mức đáng sợ, còn có được vách tường phòng hộ mà ngay cả đạn hạt nhân cũng không thể phá hủy, thật sự làm người không cách nào sống sót. Lôi địch tư nhìn vẻ mặt khó xem của Nhạc Trọng khẽ mỉm cười nói. Nhạc Trọng, cậu không cần quá lo lắng, uy lực phòng hộ bích chướng tuy thật lớn, nhưng tiêu hao nguồn năng lượng cũng là con số trên trời. Không khả năng lúc nào cũng mở ra, nếu không lúc trước chúng tôi cũng đã không bị chiến bại. lúc trước chúng tôi bị hao hết nguồn năng lượng cho nên mới bị công phá phòng hộ bích chướng kia, chỉ cần liên tục công kích là có thể phá hủy được nó. Nhạc Trọng suy nghĩ một lúc đưa ra nghi vấn, Lôi Địch Tư tiên sinh, tôi cảm giác cơ giáp chủ chiến AS2 kia tựa hồ hơi yếu một chút. Hệ thống hỏa lực của chúng rất khó tạo thành thương tổn cho thần chiến sĩ tứ giai. Hỏa lực của cơ giáp AS2 muốn đối phó người thường đã thập phần hung mãnh, nhưng đối phó thần chiến sĩ tam giai trở lên thật sự không đủ. Cho dù là Nhạc Trọng điều khiển AS2 cũng khó thể uy hiếp thần chiến sĩ tứ giai, hơn nữa thân thể cơ giáp hạn chế càng làm cho hắn khó thể thao túng tới tốt nhất. Lôi Địch Tư mỉm cười nói, cơ giáp chủ chiến AS2 đúng là cơ khí nhân chiến đấu đối phó nhân loại. Muốn đối phó nhân loại dùng cơ giáp này là đã đủ. Trên thực tế trong quá khứ chúng tôi sử dụng cơ giáp chủ chiến có được hỏa lực cực kỳ hung mãnh, 20 cơ giáp chủ chiến đã có được uy lực uy hiếp sinh mạng của thần chiến sĩ tứ giai. Nhưng loại binh khí chiến đấu này đối với thánh tộc mà nói thật quá mức nguy hiểm, hiện tại đã bị chúng niêm phong cất giữ hoặc là thiêu hủy. Mà cơ giáp AS2 được trang bị đầy đủ đối với bọn chúng mà nói cũng là người giúp đỡ giết hại nhân loại tốt nhất. Nhưng trong siêu cấp nhân công trí năng đều có được cỗ máy chiến tranh cực mạnh nhất trong quá khứ mà chúng tôi từng dùng, chỉ cần cậu có thể chế tạo đi ra, trên chiến trường không cần sợ hãi thần chiến sĩ tứ giai nữa. Cách chương.